Theo âm thanh của thiền tử, bầu không khí trong đại điện liên tục biến hóa. Mọi người sau một hồi khiếp sợ, cảm thấy rất hoang đường. Một khắc trước trận thế lớn như vậy, các phái cùng triều đình trước sau đưa thư, phảng phất mưa gió sắp tới, minh giới sắp xâm lấn, Bố Thu Tiêu vỗ bàn đứng dậy, mà ngay sau một khắc vị đại nhân vật đến từ minh giới kia cứ như thế chết rồi. Con mèo rừng nhỏ màu đen kia, cảm giác được không đúng, có chút sợ sệt meo một tiếng, lần thứ hai chạy về phương xa. Mọi người bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, thiền tử nói chính là vị thập nhị tế ti kia ở Lãnh Sơn, sau đó bị Thanh Sơn đạo hữu giết chết, nhưng Thanh Sơn cách xa tận thiên nam, cách Lãnh Sơn tới mấy vạn dặm. Chuyện này rõ ràng có chút kỳ lạ, chỉ là rất nhiều người còn không phản ứng kịp, coi như nghĩ đến cũng không tiện nói ra khỏi miệng. Quang ảnh trời thu rơi vào ngoài điện, tiếng chuông đã ngừng, âm thanh của Bạch Tảo lần thứ hai vang lên. Thanh Sơn đạo hữu tại sao lại ở nơi đó? Bầu trời rất lớn, không có hai con chim nào có thể va chạm vào nhau, trừ phi là Diều Hâu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để xuất kích. Tĩnh Cửu không trả lời câu hỏi này, mà người đưa ra câu trả lời chính là Cố Thanh. Hắn bình tĩnh nói, bởi vì đây là chuyện chúng ta nên làm. Câu trả lời này phi thường phù hợp với thân phận của Thanh Sơn trưởng môn, phương thức của chính đạo lãnh tụ, đương nhiên cũng đồng nghĩa không có gì bàn cãi nữa. Cố Thanh đã giống như Triệu Tịch Nguyệt, đoán được sắp xếp của Tĩnh Cửu, tuy rằng hắn cũng không tận mắt nhìn thấy đồng nhan từ Thông Thiên Tỉnh nhập minh. Lý do Trung Châu Phái yêu cầu Thanh Sơn Tông thoái nhượng rất quang minh chính đại, đó là hiện tại Triêu Thiên Đại Lục không có minh giới yêu nhân để giết, hiện tại nếu có thì sao? Tĩnh Cửu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bạch Tảo nhìn hắn hỏi, đây chỉ là bắt đầu. Tĩnh Cửu nói, đúng thế. Bạch Tảo nói, vậy mọi người sẽ ở quả thành tự chờ thêm mấy ngày. Tĩnh Cửu bình tĩnh gật đầu, đi ra ngoài điện. Trác Như Tuế chấp hai tay đi theo, mí mắt vẫn như cũ cụp xuống, nhưng đầu ngẩng đến khá cao, lấy tư thái lỗ mũi nhìn người đến mức tương đối rõ ràng. Cố Thanh ôm Vũ Trụ Phong theo ở phía sau, bên trong tầng tầng vải thô tản mát ra đã không còn là ý vị hàn lãnh, mà là nhàn nhạt sát ý. Triệu Tịch Nguyệt ông A Đại đi ở cuối cùng. Mèo trắng hơi hít mắt, nhìn những người đối diện, trong tầm mắt tràn đầy khinh bỉ cùng trào phúng. Thanh Sơn mấy người rời đi, đại hội cũng chỉ có thể nhanh chóng kết thúc. Có người sốt sắng nghị luận động tĩnh minh giới, có người thì lại đi tới trước người thiền tử bái kiến, muốn cầu một tin chính xác, có người cùng Bố Thu Tiêu thấp giọng nói gì đó. Nhưng bất kể là ai, kỳ thực lúc này quan tâm nhất vẫn là Bạch Chân Nhân. Đoàn mây mù tự hư tự thật kia khiến mọi người không cách nào nhìn thấy dung nhan cùng biểu hiện của Bạch Chân Nhân, tự nhiên cũng không thể nào phán đoán ý nghĩ cùng tâm tình của nàng. Mọi người chỉ biết là, ngoại trừ để Côn Lôn phái từ bỏ truy tra cái án này, ngày hôm nay nàng không còn tiếp tục nói một câu nào. Chân Đào cũng nhận ra được kỳ lạ trong việc này, nghe bốn phía nghị luận, lo lắng nói, đây cũng quá đúng dịp, đều có thể nhìn ra vấn đề a. Tước Nương ở bên mỉm cười, nghĩ thầm tiên sinh trước khi đến quả thành tự tất nhiên đã tính được tất cả mọi chuyện, làm sao có ai có thể tính toán thắng được người có kỳ đạo vô song như hắn. Sắc sắc nhìn nàng một cái, vốn muốn đem Chân Đào kéo xa một chút, nghĩ đến lời đồn gần nhất trong tu hành giới, hiếu kỳ hỏi, nghe nói ngươi đã bái hắn làm sư. Tước Nương mỉm cười nói, đúng vậy. Sắc sắc nhất thời cảm thấy nhìn nàng hợp mắt hơn nhiều, thần thái cũng càng thêm thân cận. Đối với nàng cùng Chân Đào hỏi, các ngươi biết thập nhị tế ti sao? Tước Nương cùng Chân Đào lắc lắc đầu. Mẫu thân đã nói đó là một nhân vật rất lợi hại, rất có giả tâm, sát tính cực mạnh, ở minh giới có rất nhiều người ủng hộ, chỉ là xưa nay chưa từng tới mặt đất. Sắc sắc nhíu mày, đắc ý nói, một vị nhân vật như thế đi tới mặt đất, kết quả nửa điểm sóng gió đều không nhấc lên đã chết rồi, đương nhiên là Thanh Sơn Tông đã sớm chuẩn bị. Chân Đào lo lắng hỏi, vậy Thanh Sơn Tông nên giải thích chuyện này thế nào? Sắc sắc nói, giết thập nhị tế ti, đây là lập xuống đại công cho nhân tộc, có cái gì mà giải thích? Đều nói thời tiết đã vào thu, nhưng Lãnh Sơn mùa thu là màu trắng, bởi vì đã sương thảo đã ngả màu trắng còn có tuyết đã sớm rơi. Gió thu lạnh lẽo lướt qua bình nguyên, thu gặt hết thảy xanh tươi, đóng băng hết thảy mọi thứ. Chỉ có ở vết nứt trên mặt đất mới bị dung nham tỏa ra hơi nóng làm cho tan chảy, nhưng không thay đổi được màu trắng chủ đạo. ở bên trong mảnh thế giới màu trắng này, vệt màu màu đỏ kia vô cùng dễ thấy, coi như ở trên không quan sát cũng có thể phát hiện. Đó là một nam tử thấp bé nằm ở trên bình nguyên hoang vu, mặc trên người áo choàng màu đỏ. Đây là trang phục thông thường của minh giới tế ti, cùng hoàng tộc năm màu sắc thái có khác biệt rõ ràng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, có vô số đạo vết rách cực sâu hướng về bốn phía sơn dạ kéo dài mà đi, cũng không nhìn thấy phần cuối. Xa xa bên trong vết rách có dung nham tuôn ra, ở gần vách núi sụp đổ hơn nữa, bụi mù từ lâu rơi xuống, bằng phẳng bao trùm trên mặt đất, cho thấy lúc trước nơi này phát sinh một hồi chiến đấu cực kỳ kịch liệt, tầng cấp cực cao. Trong thân thể nam tử thấp bé có một đạo khí tức cực kỳ quỷ dị mà mạnh mẽ, lúc này cũng theo những vết rách kia, dần dần hướng về thiên địa tung bay mà đi. Hắn chính là minh giới thập nhị tế ti. Hắn trợn tròn mắt, nhìn bầu trời xám xịt, trong mắt dị thải dần dần trở nên u ám, sinh cơ cũng thuận theo mà đi, chỉ còn dư lại tâm tình ngơ ngẩn. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Lần này hắn mạo hiểm rời khỏi minh giới, thông qua thông đạo bí ẩn đi tới mặt đất Triêu Thiên Đại Lục, chính là vì muốn tìm Minh Hoàng Chi Tỷ. Dựa theo giải thích của Trung Châu Phái, Đại Tế Ti cùng Minh Sư đều bị Tỉnh Cửu lừa, Minh Hoàng Chi Tỷ căn bản không ở Thanh Sơn. Hắn muốn ở bên trong hỏa mạch dưới đáy lãnh sơn tìm ra một con hỏa lý, có người nói chỗ của con hỏa lý kia có một khối mảnh vỡ liệt dương phiên. Tiếp theo hắn sẽ tìm một người nhân tộc tà tu tên là Tô Tử Diệp, thông qua người này tìm ra tung tích của Thái Bình chân nhân, cuối cùng lấy được Minh Hoàng Chi Tỷ. Những đầu mối này phi thường rõ ràng, nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, nhưng tại sao chính mình vừa rời khỏi minh giới, đã gặp nhân tộc cường giả mai phục? Thập nhị tế ti nhìn bầu trời, đột nhiên cảm giác thấy ở bên trong quả cầu lửa thiêu đốt kia, phảng phất ẩn giấu một cái minh hà vô hình. Đang chậm rãi hạ xuống, đó là dấu hiệu tử vong sắp đến hay sao? Chính mình khổ tu trăm năm, ở trong Minh Hà luyện thân ba vạn ngày đêm, kết quả muốn trở về Minh Hà như thế sao? Hắn thật sự rất không cam tâm, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện không làm, hắn muốn trở thành Đại Tế Ti, thậm chí trở thành Tân Minh Hoàng, hắn thậm chí muốn dẫn dắt Minh Bộ Đại Quân lần thứ hai đi tới Triêu Thiên Đại Lục, tái hiện vinh quang của Tổ Tông. Đây là ánh mặt trời trong truyền thuyết hay sao? Hắn có chút khó nhọc hé mắt, nghĩ thầm Thái Dương cũng không đẹp để như trong truyền thuyết, tia sáng cũng quá chói mắt, còn không thoải mái bằng thiên hỏa. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn bỗng nhiên sinh ra hối hận cực kỳ ngắn ngủi, nghĩ thầm mình và tộc nhân hà tất vì một quả cầu lửa chói mắt như thế liều mạng chứ? Nghĩ xong vấn đề này, hắn liền đoạn tuyệt khí tức, nhắm hai mắt lại, hồn hỏa tiêu tan thành vô số quan điểm. Bị một đạo kiếm hỏa từ trên trời rơi xuống thiêu thành khói xanh, cũng không còn tìm được bất kỳ tung tích nào cả. Ở bên trong minh giới cường giả đời mới, thập nhị tế ti không nghi ngờ chút nào là uy hiếp lớn nhất của nhân tộc. Hắn giả tâm bừng bừng, ý chí kiên định, tầm nhìn lâu dài, thủ đoạn lãnh khốc, quan trọng nhất chính là còn có không gian trưởng thành rất lớn. Đây là lần đầu tiên hắn tới Triêu Thiên Đại Lục mặt đất. Cũng là một lần cuối cùng. Kỳ thực tình huống mà hắn gặp phải không thể nói là mai phục, bởi vì ra tay chỉ có một người. Ở bên ngoài hơn 10 dặm trên một tòa núi hoang, một vị thanh y đạo nhân đang đứng. Thanh y đạo nhân dung mạo rất tầm thường phổ thông, cùng cảnh giới cao thâm tuyệt diệu có chút không phù hợp. Xác nhận thập nhị tế ti đã chết, hồn hỏa diệt hết, thanh y đạo nhân đưa tay triệu hồi phi kiếm. Bầu trời nhất thời trở nên u ám, thái dương cũng không còn chói mắt như trước. Đạo phi kiếm kia phi thường rực rỡ, dường như đã đoạt mất mấy phần nhật quang. Gió lạnh khẽ nổi lên, phong đao giáo chủ phá không mà tới, đáp xuống đỉnh núi. Hắn quay về vị thanh y đạo nhân kia chắp tay hành lễ, có chút không xác định hỏi, có phải là Quảng Nguyên chân nhân? Quảng Nguyên chân nhân là Thanh Sơn Thích Việt phong chủ, làm việc từ trước đến giờ rất khiêm tốn, trước đây cũng rất ít xuống núi, mãi đến tận năm trước Tây Hải chi dịch. Tu hành giới mới biết hắn nguyên lai cường đại đến trình độ như thế này. Hiện tại phương cảnh thiên đang bế tử quan, như vậy dựa theo thực lực mà luận, hắn chính là đại nhân vật xếp hạng thứ hai của Thanh Sơn. Phong đao giáo chủ chưa từng thấy Quảng Nguyên chân nhân, hoàn toàn là dựa vào thanh phi kiếm tỏa sáng đến cực điểm kia, đoán ra thân phận của đối phương. Dám cùng liệt dương tranh ánh sáng, đương nhiên chỉ có thể là thích việc phong hồi nhật kiếm. Quảng Nguyên chân nhân đáp lễ, như bình thường như vậy chất phác, âm thanh cũng không có gì chập trùng, nghe nói có Minh Bộ yêu nhân lén tới nơi đây, ta liền chạy tới giết. Phong Đao giáo chủ có chút ảo não, nghĩ thầm nơi này là Lãnh Sơn, Thanh Sơn cách xa ở Thiên Nam, coi như là Phất Tư kiếm nhanh nhất tới đây cũng cần hơn một ngày thời gian. Biết có Minh Bộ yêu nhân liền tới đây một kiếm giết. Ngươi làm sao giết? Ai cũng biết ngươi khẳng định vẫn trốn ở chỗ này, vấn đề là Thanh Sơn Tông các ngươi có thể chuyên tâm tìm một cái lý do thích hợp có được hay không? Hắn chú ý tới Quảng Nguyên chân nhân màu xanh đạo y có chút tổn hại, kiếm ý có chút loạn, mới biết đối phương cũng bị thương không nhẹ, nhìn mặt màu đỏ phía trong cánh đồng hoang vu, biểu hiện khẽ biến, nghĩ thầm Minh Bộ yêu nhân này lại dám lấy chân thân xuất hiện, thực sự là gan to bằng trời, lẽ nào là vị đệ tử nào của Minh Sư ư? Minh Bộ thập nhị tế ti. Quảng Nguyên chân nhân dừng lại một hồi, bổ sung nói, hình như là vậy. Câu này rõ ràng là nói lỡ miệng. Phong Đao giáo chủ không muốn dây dưa ở đây, hướng về trên bình nguyên lao đi. Một lát sau, hắn cùng Quảng Nguyên chân nhân đi tới bên cạnh thi thể thập nhị tế ti. Nhìn vết rách trên bình nguyên cùng vách núi, cảm thụ những khí tức âm trầm chưa hoàn toàn tiêu trừ. Phong Đao giáo chủ lần thứ hai xác nhận vị Minh Bộ thập nhị tế ti này rất mạnh mẽ, nếu như chính mình một người, sẽ rất khó lưu lại đối phương. Nghĩ tới chỗ này, hắn đối với Quảng Nguyên chân nhân thực lực cảnh giới không khỏi có chút thán phục, đồng thời đối với Thanh Sơn tự tin cảm thấy không thể lý giải, đối mặt Minh Bộ yêu nhân cường đại như vậy, Thanh Sơn Tông lại chỉ đến một người ư. Đang nghĩ chuyện này, hắn bỗng nhiên nghe phương xa trên một ngọn núi truyền đến tiếng ưng kêu. Không. Giống như có người đang ca. Quảng Nguyên chân nhân biểu hiện chất phác rốt cục có chút biến hóa, lời nói có chút không trôi chảy nói, sư muội đang uống rượu. Phong Đao giáo chủ nhìn ngọn núi phía ngoài mấy chục dặm kia, nghĩ thầm nguyên lai Nam Vong phong chủ cũng tới. Tiếp theo hắn nhìn thấy càng xa xăm một đạo phong tuyết cô lập tồn tại, mới biết Thanh Sơn chuẩn bị chính là đầy đủ như vậy. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Bên kia đã là bên ngoài trăm dặm, có hoa tuyết bắt nguồn từ hư vô, theo gió bay múa, sau đó ở giữa không trung biến mất, rõ ràng không phải việc tự nhiên. Kiếm luật nguyên kỵ kình tự mình tọa trấn, Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, bên kia trong tầng mây có thể còn ẩn giấu càng nhiều cường giả. Lấy Thanh Sơn Tông thực lực cường đại cùng tự tin làm việc, lại bày ra trận thế lớn như vậy, cho thấy chuyện nơi đây khẳng định còn chưa kết thúc, hơn nữa còn rất lớn. Cần chúng ta làm gì? Phong Đao giáo chủ không chút do dự hỏi. Trấn áp minh giới là trách nhiệm của toàn thể nhân tộc, ai cũng không thể né tránh việc này. Quảng Nguyên chân nhân rất thành thực hồi đáp, ta cũng không rõ ràng, trưởng môn gọi chúng ta đến, chúng ta liền đến. Phong Đao giáo chủ nghĩ vị Thanh Sơn trưởng môn tuổi trẻ kia, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, nhìn thi thể thập nhị tế ti nói, xử lý như thế nào. Ta mang về Cư Diệp Thành. Không cần. Quảng Nguyên chân nhân ngữ điệu hạ xuống, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên hội nhật kiếm, nhất thời trở nên rừng rực, đem thi thể thập nhị tế ti thiêu thành tro tàn. Sau đó hắn từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, rất chăm chú nhìn một chút. Xác nhận thời gian cùng địa điểm không sai, liền chắp tay cáo từ, đạp kiếm hướng về phía tây bắc bên ngoài mấy trăm dặm bay đi. Đạo tiếng ca không êm tai kia cũng thuận theo mà đi, đạo phong tuyết cô lập tồn tại cũng biến mất ở trong thiên không. Minh giới thập nhị tế ti đi tới nhân gian, lập tức bị Thanh Sơn Tông giết chết, chuyện này quá mức trùng hợp, tự nhiên sẽ gợi ra rất nhiều suy đoán cùng nghi hoặc. Sắc sắc nói Thanh Sơn Tông không cần giải thích. Thanh Sơn Tông xác thực cũng không cần hướng về người trong thiên hạ giải thích, nhưng có người chính là đặc thù. Tĩnh viên sâu xa trong thiền phòng, thiền tử từ trong tai lấy ra cây gậy gỗ nhỏ, đem ráy tai trên đầu gậy thổi đi, hỏi, không ngờ ngươi cũng đi vào đường cũ của Thái Bình. Tĩnh Cửu đem ấm sắc trên bàn sách đến xa chút, nói, ta cùng hắn xưa nay không giống. Thiền tử lại nghiêm túc móc móc lỗ tai. Sau đó đem gậy gỗ nhỏ ném tới bên trong bùn đất ngoài cửa sổ, nói, ai cũng có thể đoán được các ngươi cùng hạ giới có liên hệ. Không được sao? Tĩnh Cửu âm thanh không chút tâm tình chập chờn. Thương Long tại Triều Ca Thành hóa thân trấn ma ngục, ngăn chặn thông đạo trong vực sâu, Trung Châu phái dựa vào danh nghĩa Minh Hoàng, không biết từ Minh giới nghiền ép bao nhiêu chỗ tốt. Minh giới Đại Tế Ti đã từng dùng hình chiếu đến Triều Ca Thành cùng hắn gặp gỡ, một khắc đó hắn đã xác định một số sự tình. Thiền tử biết ý của hắn, nói, không có chứng cứ. Tĩnh Cửu rót chén trà cho mình, nói, các ngươi cũng không có chứng cứ. Thiền tử cũng rót chén trà cho mình, chậm rãi uống một ngụm, nói, trà ngon, nhưng mặc kệ ngươi cùng ai bên trong minh giới hợp tác, đều không phải chuyện tốt. Tĩnh Cửu nói, Cố Thanh dùng ấm sắc đế pha, ta cảm thấy rất tốt. Thiền tử liếc mắt nhìn hắn, nói, còn một số năm nữa, đã sớm đem chức trưởng môn định như thế ư. Từ mùa hè đến mùa thu, bọn họ ở trong thiện phòng xem vô số kinh thư, suy nghĩ vô số phương án, rốt cuộc tìm được phương hướng tu bổ Yên Tiêu Vân tán trận. Nhưng tự như thiền tử nói, Tĩnh Cửu hiện tại mới chỉ là phá hải sơ cảnh, cách thông thiên đỉnh phong còn cực xa xôi, càng không cần phải nói phi thăng. Tĩnh Cửu nói, người kia chết rồi, ai làm trưởng môn không có khác biệt gì lớn. Thiền tử mặt không cảm xúc nói, Thái Bình nếu như dễ dàng chết như vậy, 600 năm trước sẽ chết, 300 năm trước cũng chết, năm kia cũng có thể chết rồi. Tĩnh Cửu không muốn tiếp tục đề tài này, nói, giúp ta quan sát kỹ Bạch Gia, không nên để cho nàng cùng hạ giới liên hệ, chỉ ít mấy ngày này không được. Thiền tử nói, đơn giản. Tĩnh Cửu nói, ngươi đánh không lại nàng. Mùa xuân thời điểm mai hội, thiền tử ngay ở trước mặt Quảng Nguyên Chân Nhân cùng Việt Thiên Môn đã nói câu nói này, mặt ngoài giống như nhục nhã Trung Châu Phái, trên thực tế là đang nhắc nhở Thanh Sơn Tông. Thời gian nửa năm trôi qua, câu nói này rốt cục bị hắn trả lại cho thiền tử. Thiền tử thở dài, nói, nơi này là quả thành tự có được hay không? Lúc xế chiều, tình hình cụ thể khi thập nhị tế ti chết rốt cục truyền tới Đông Hải, mọi người mới biết hôm qua ra tay chính là Quảng Nguyên Chân Nhân. Khi đêm đến, lại có tin tức mới nhất truyền đến, Minh giới thất tế ti mang theo hai tên thuật sĩ cực giỏi hồn hỏa đoạt tâm quyết, xuất hiện ở chỗ không xa ngoài cư Diệp Thành. Đao Thánh cách xa ở Bạch Thành tọa trấn, phong đao giáo cường giả còn chưa kịp ra tay, vị thất tế ti kia cùng với hai tên thuật sĩ hồn pháp quỷ dị đã chết rồi. Vẫn là chết ở dưới kiếm của Thanh Sơn. Bóng đêm sơ nhiễm, tinh thần dần lên, trống chiều đã vang, khóa muộn kết thúc, bên trong quả thành tự hoàn toàn yên tĩnh. Cất bước ở giữa tháp lâm, mơ hồ có thể nghe được hai bên quan đạo truyền đến tiếng cầu phúc cùng thấp giọng khóc nức nở, không biết là thân nhân của bệnh nhân nào sắp chết rồi, hoặc là bệnh nhân nào sắp chết rồi. Người tu đạo lục thức đều mẫn, nguyên anh kỳ cường giả như Bạch Tảo như vậy, nếu như chuyên tâm đi nghe, thậm chí có thể nghe được tiếng sóng lớn ở ngoài Đông Hải mấy chục dặm. Nhưng nàng lúc này thức hải có sóng lớn, có vô số âm thanh, tự nhiên không có ý nguyện đi nghe âm thanh xa xa. Đi tới ngoài tĩnh viên, do Đại Thường Tăng thông báo, nàng đi vào. Cố Thanh ngồi ở trước thạch tháp minh tưởng tu hành, xem ra không có chuyện gì đáng giá để hắn lo lắng. Trác Như Tuế dựa vào phía bên kia thạch tháp ngủ gật, xem ra cơm tối ăn được rất no. Đi tới thiện phòng, ngửi nhàn nhạt trà hương, nhìn Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt song song ngồi, trong lòng nàng sóng lớn dần dần bình tĩnh, hỏi, còn có thể có bao nhiêu cái? Tĩnh Cửu không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết Đồng Nhan đến tột cùng có thể lừa gạt mấy cái. Cho đến bây giờ, hắn đều không hiểu rõ tại sao những tế ti minh giới kia lại dễ gạt như vậy, bởi vì hắn cũng không rõ ràng, Minh Hoàng chi tỷ đối với hạ giới mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Bạch Tảo nhìn vào mắt của hắn, hỏi, sư huynh có phải là ở phía dưới? Tĩnh Cửu cũng không trả lời. Triệu Tịch Nguyệt mở mắt ra, sương mù nhàn nhạt thu về thân thể, nhìn vào mắt của nàng hỏi, ngươi biết bao nhiêu? Bạch Tảo nói, gần nhất mới biết một ít. Triệu Tịch Nguyệt nói, nếu ngươi biết những chuyện này, như vậy không nên tới hỏi chúng ta, mà là đi hỏi mẫu thân ngươi. Câu nói này nhìn như tầm thường, nhưng phong mang ẩn hiện, rất khó đối diện. Bạch Tảo rời khỏi tĩnh viên, đi tới mảnh tháp lâm kia, trầm mặc thời gian rất lâu. Tối nay không gió, cách đó không xa rừng tùng không có tiếng sóng lớn trong tai nàng càng ngày càng vang, cho đến bị vài tiếng bước chân quấy rầy. Đến chính là Sắc Sắc, tước nương còn có Chân Đào ba tên thiếu nữ, các nàng là hẹn ước mà đến, đi bái kiến Tĩnh Cửu. Các nàng có chút bất ngờ, mỉm cười cùng Bạch Tảo hàn huyên vài câu, liền hướng về Tĩnh Viên phương hướng đi đến. Tối nay xác thực không gió, nhưng Bạch Tảo cảm thấy gió đêm có chút lạnh lẽo. Mặc kệ là ở bên trong đạo chiến, hay là vấn đạo đại hội thời điểm, các thiên tài tu đạo thế hệ tuổi trẻ, đều là bằng hữu cùng đồng bạn của nàng. Các nàng từng ở ven hồ uống rượu, phát xuống ý nguyện vĩ đại, nguyện thế gian thái bình. Nhưng mà hiện tại, Lạc Hoài Nam chết rồi, Đồng Lư chết rồi, Đồng Nhan không gặp, Hà Triêm thành hòa thượng, Tô Tử Diệp đã biến thành cô hồn giả quỷ, Quá Nam Sơn các Lưỡng Vong Phong đệ tử bị giữ ở trong núi, không thể đi ra. Ngược lại ở bên trong Tĩnh Viên, còn có nhiều người trẻ như vậy. Nàng có chút cô đơn. Đam Mỹ hay? Chờ một chút. Nàng gọi lại Chân Đào, dùng ánh mắt hỏi dò vị tiền bối kia đã tỉnh chưa. Chân Đào lắc lắc đầu, biểu thị trong am không ai biết nàng lúc nào sẽ tỉnh. Quả thành tự cũng không còn tổ chức đại hội, các tông phái người tu đạo, hoặc là mượn cơ hội hiếm thấy này thỉnh giáo cao tăng trong chùa một số nghi nan, hoặc là lẫn nhau tham tường một loại đạo pháp nào đó, hoặc là như sắc sắc, Chân Đào như thế khắp nơi đi dạo, nhưng không có một người rời đi, bởi vì tất cả mọi người đều đang đợi kết quả cuối cùng. Phương Bắc liên tục có tin tức truyền đến. Minh giới đến một cái nhân vật lợi hại nào đó. Sau đó chết rồi. Lại tới nữa. Lại chết rồi. Ra tay đương nhiên vẫn là Thanh Sơn Tông. Sáng sớm ngày thứ bảy, nắng sớm rọi sáng hoang dã. Một chiếc Thanh Sơn kiếm chu cực lớn theo tia sáng lành lạnh đáp trên mặt đất. Minh giới yêu nhân xuất hiện vị trí, chủ yếu tập trung ở bốn phía lãnh sơn. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, các tu hành tông phái cùng với triều đình trước sau đều không phái người lại đây. Phong Đao giáo cùng triều đình còn có một số tông phái phản ứng có thể lý giải, dù sao đây rõ ràng là Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái âm thầm phát lực, không có ai muốn đặt mình vào trong đó, nhưng quỷ dị chính là ngay cả Trung Châu phái chính mình cũng không có người đến. Nhìn phía xa Thanh Sơn kiếm chu, một vị Phong Đao giáo trưởng lão cảm khái nói, Thanh Sơn Tông rốt cuộc muốn làm gì? Đêm qua bên trong lãnh sơn nghênh đón một hồi huyết chiến, Minh giới một vị tế ti thiêu đốt hồn hỏa, trọng thương Bích Hồ Phong chủ Thành Do Thiên, ngay ở thời điểm Phong Đao giáo chủ chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên từ trong thiên không bay tới mấy đạo phi kiếm, kiếm ý mãnh liệt, vị tế ti kia cùng với nhân thủ mang theo đều bị xoắn thành bột phấn. Vẫn quan tâm chiến trường Phong Đao giáo giáo chúng mới biết, Thanh Sơn Tông càng là cường giả ra hết. Nguyên kỵ kình năm vị phong chủ, thêm vào tám tên phá hải cảnh trưởng lão. Trận thế này so sánh lúc trước Tây Hải chi dịch cũng kém không được bao nhiêu. Phong Đao giáo chủ trầm mặt một chút, nói, chỉ có như vậy mới có thể an toàn, không phải vậy chính là Thanh Sơn cũng không gánh vác được trách nhiệm này. Ai cũng biết Minh giới dị biến lần này cùng Thanh Sơn Tông có quan hệ, thậm chí rất nhiều người đang hoài nghi Thanh Sơn Tông cùng Minh giới một số thế lực cấu kết, dù sao có Thái Bình chân nhân chuyện cũ ở trước. Nếu như lần này Thanh Sơn Tông thật sự để cho chạy một vị minh giới cường giả, dù cho chỉ đế một phạm nhân chết đi, đều sẽ đối mặt nghi vấn rất lớn. Vì lẽ đó Thanh Sơn Tông nhất định phải lấy tư thái diều hâu bác thỏ, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vị trưởng lão kia lắc đầu nói, việc này quái lạ như vậy, Thanh Sơn Tông sau đó nên giải thích thế nào? Phong Đao giáo chủ nói, dù làm sao quái lạ, chỉ cần Thanh Sơn thật ra lực, không ai có thể nói cái gì, ngươi cho rằng những minh giới yêu nhân này thật dễ giết như vậy ư? Liền nói chúng ta tận mắt thấy hai trường, nếu như chúng ta không mời Đao Thánh về, ngươi cảm thấy có thể trấn được ư? Lại quá mấy ngày, gió lạnh mãnh liệt, Thanh Sơn kiếm chu mượn gió mà lên, trở lại phía nam. Đông Hải cũng nổi lên một trận gió thu, rơi xuống chút lá cây, những người tu hành lần thứ hai ở trong điện gặp nhau. Trung Châu phái thu hồi đề nghị lúc mai hội mùa xuân. Không chỉ như vậy, dĩ vãng số lượng quy về Tây Hải kiếm phái, hiện tại cũng chính thức giao cho Thanh Sơn. Thanh Sơn Tông từ bên trong số lượng kia lấy ra một nửa, phân cho Đại Trạch, Huyền Linh Tông, Kính Tông các tông phái, làm người không nghĩ tới chính là, Vô Ân Môn Phong Sơn được phân nhiều nhất. Ngược lại đều là của Thanh Sơn, Tĩnh Cửu muốn làm sao phân đều là chuyện của hắn. Các tông phái liền như vậy cáo biệt. Trung Châu phái mọi người chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đó, âm thanh của Tĩnh Cửu vang lên. Tụ hồn cốc là thông đạo do Trung Châu phái trấn áp, hiện tại đi ra nhiều minh giới yêu nhân như vậy, không tốt. Hắn đối với Trung Châu Phái nói, Thanh Sơn có thể giết, nhưng đây là vấn đề của các ngươi, vì lẽ đó không nên có lần sau. Bạch Chân Nhân xoay người lại, nhìn hắn bình tĩnh nói, Tỉnh trưởng môn là muốn hưng binh vấn tội sao? Tỉnh Cửu nói, ân. Trong thực tế người gặp Tỉnh Cửu xuất thủ không nhiều, tuyệt đại đa số đều chết rồi, vì lẽ đó ngoại trừ Triệu Tịch Nguyệt mấy người, không ai biết hắn tàn nhẫn bao nhiêu. Nhưng tất cả mọi người đều biết lời nói của hắn không nhiều. Ngày hôm nay hắn rất hiếm thấy nói hai câu rất dài, lại là muốn đối với Trung Châu Phái hưng binh vấn tội. Trong đại điện tất cả xôn xao, sau đó trở nên yên tĩnh giống như chết. Coi như ngươi là Thanh Sơn trưởng môn, nhưng vị này là Bạch Chân Nhân, ngươi làm sao có thể dùng loại ngữ khí giáo dục vãn bối này để nói chuyện cùng nàng? Hơn nữa Trung Châu Phái mang theo khí thế như sấm vang chớp giật mà đến, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ rời đi, đã rất mất mặt, Thanh Sơn Tông hoàn toàn thắng lợi đến tột cùng còn muốn cái gì? Nguyên nhân Tỉnh Cửu nói hai câu này rất đơn giản, chính là muốn cảnh cáo đối phương. Lần này xem ra, Thanh Sơn Tông thu hoạch rất lớn, Mai Hội quy tắc bảo vệ, Tây Hải số lượng được thu về, cánh tay mà Trung Châu Phái đưa về phía Minh Giới bị trọng thương. Tương lai muốn từ dưới đất cuồn cuộn không ngừng thu được tài nguyên sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Nhưng ai biết, vì chuyện này Thanh Sơn Tông phải chịu biết bao nhiêu nguy hiểm. Mãi đến tận hiện tại, hắn đều không cách nào xác nhận Đồng Nhàn có thể an toàn trở về hay không. Giết chết những minh giới tế ti cùng các cường giả kia, Thanh Sơn Tông đương nhiên phải trả giá rất nhiều, tỉ như tinh thạch, đang dược cùng với thời gian tu hành quý giá nhất. Những thứ này nói đúng ra đều là bị Trung Châu Phái bức. Tỉnh Cửu đối với Bạch Chân Nhân nói không muốn có thêm lần sau, nhìn như nói chính là tụ hồn cốc thông đạo, minh giới xâm lấn, kỳ thực là cảnh cáo rất rõ ràng, Trung Châu Phái không muốn lần thứ hai nỗ lực dao động địa vị của Thanh Sơn Tông tại Triêu Thiên Đại Lục, không phải vậy Thanh Sơn Tông phản kích nhất định sẽ càng thêm cuồng bạo mà trực tiếp hơn so với lần này. Trong điện không khí trở nên dị thường căng thẳng. Tầng mây mù bao phủ Bạch Chân Nhân chậm rãi chảy xuôi, chuyển động. Thời gian phản phất lúc này đình chỉ. Tự như mặt biển không gió, đã biến thành một chiếc gương. Cũng không ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Nếu như Bạch Chân Nhân ra tay, cung điện này sẽ trở thành phế tích, quả thành tự cũng có thể sẽ trở thành phế tích. Đông Hải ở ngoài mấy chục dặm sinh ra vô số sóng to gió lớn, hai bên quan đạo những người cầu khẩn. Khóc trống kia đều sẽ chết đi. Tiếp theo chính là tu hành giới toàn diện khai chiến, hết thảy sự vật tốt đẹp đều sẽ hủy diệt, tỉ như nước chảy cầu nhỏ, Trích Tinh Lầu. Sau đó Triêu Thiên Đại Lục trở lại ngàn năm trước, nhân tộc cũng có thể diệt bất cứ lúc nào. Tất cả những thứ này, không thể phát sinh. Bố Thu Tiêu đi về phía trước hai bước. Thiên Tử Chân chẳng biết lúc nào đã rơi trên mặt đất. A Đại trốn vào trong tay áo Triệu Tịch Nguyệt. Quả thanh tự đại trận chuẩn bị khởi động bất cứ lúc nào. Sau một khắc rốt cục đến, Bạch Chân Nhân phản ứng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nàng nhìn Tỉnh Cửu bình tĩnh nói, thụ giáo. Nói xong câu đó, nàng liền dẫn mọi người trong Trung Châu Phái rời quả thanh tự, cưỡi vân thuyền hướng về phương Bắc mà đi. Nhìn chiếc thuyền lớn biến mất ở phía chân trời, đám người trong chùa tâm tình dị thường phức tạp, có vui mừng vì sống sót sau tai nạn. Cũng có rất nhiều không rõ. Đây tuyệt đối không phải cách làm việc của Vân Mộng Sơn. Liễu Từ Chân Nhân đã đi 2 năm, mặc kệ là tại triều đình hay là ở trong tu hành giới, Trung Châu Phái đều biểu hiện cực kỳ hung hăng, cho nên mới có lần này quả thành tự đại hội. Kết quả vân thuyền thật sự như thế đi rồi, Bạch Chân Nhân lại không làm gì cả, thậm chí còn nói tiếng thụ giáo. Có vị nhất mau trai thư sinh lắc lắc đầu, nói, ai có thể nghĩ tới, một hồi đại hội trận thế như vậy, lại qua loa kết cục như vậy. Hề Nhất Vân lắc đầu nói, nếu như ngươi biết Thanh Sơn Tông ở Lãnh Sơn bên kia giết tàn nhẫn bao nhiêu, sẽ không đưa ra cái kết luận này. Không sai, Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái tranh tài lần này vốn không phải ở quả thành tự, mà là ở Lãnh Sơn, thậm chí có thể là ở Minh Giới. Bố Thu Tiêu đem Long Vĩ Nghiễn một lần nữa thu về trong tay áo, sau đó hướng về đối diện đi tới. Nhất tay ra hiệu Hề Nhất Vân, Liễu Thập Tuế các đệ tử không cần theo chính mình. Đối diện chính là Thanh Sơn Tông. Triệu Tịch Nguyệt đám người biết hắn có lời muốn nói cùng Tỉnh Cửu, tự mình tránh đi. Bố Thu Tiêu nhìn gương mặt tuổi trẻ mà hoàn mỹ kia, nghĩ năm ấy tại trong triều Ca Thành cùng đối phương nói chuyện, không khỏi hơi xúc động. Hắn đã từng là người chủ trì trẻ nhất bên trong chính đạo đại phái, chỉ là thời điểm hắn làm trai chủ, so với Tĩnh Cửu hiện tại cũng lớn hơn nhiều. Bố Thu Tiêu nói, vẫn không có chúc mừng ngươi trở thành Thanh Sơn trưởng môn. Tĩnh Cửu nói, không tính là việc vui. Người tu đạo chú ý chính là thanh tĩnh vô vi, rồi lại muốn làm việc nghịch thiên, vô luận từ phương diện nào xem, cùng quyền thế thứ này đều không quan hệ. Hắn trả lời đương nhiên là có đạo lý, chỉ là thế gian lại có mấy người tu hành có thể làm được điểm này. Bố Thu Tiêu phát hiện hắn trả lời cũng không phải là giả dối, mà thật sự nghĩ như thế, càng cảm thấy người này bất phàm, nói, nghe nói thập tuế làm cho ngươi một cái ghế trúc. Tĩnh Cửu nói, hắn từng xem ta làm. Bố Thu Tiêu chuyển đề tài, nói, bây giờ Thanh Sơn làm việc, lại là hướng ai học tập đây? Có mấy lời không cần làm rõ, cũng hiểu được ấn ý. Ai nấy đều thấy được, Thanh Sơn Tông có thể giết chết nhiều minh giới yêu nhân như vậy, tất nhiên cùng minh giới có liên hệ. Ta không hy vọng các ngươi ở minh giới giúp đỡ là Thái Bình Dương Nhiệt. Bố Thu Tiêu nói, nếu như thật sự có ngày ấy, Triều Ca Thành Trường nói chuyện kia, ta sẽ cho rằng chưa từng xảy ra. Ý tứ của những lời này cũng phi thường rõ ràng. Nếu như Thanh Sơn Tông không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Thái Bình Chân Nhân, như vậy bố Thu Tiêu sẽ không bị Tĩnh Cửu uy hiếp, dù cho thân bại danh liệt, cũng phải cùng Thanh Sơn Tông chiến đấu một hồi. Tĩnh Cửu khá thưởng thức bố Thu Tiêu, đồng ý giải thích vài câu, nói, ta sớm phái tên Thanh Sơn đệ tử xuống dưới. Bố Thu Tiêu không nghĩ tới sẽ là đáp án như vậy, hơi run run. Đối với vị Thanh Sơn đệ tử tuổi trẻ nhập minh kia sinh ra rất nhiều thưởng thức, nói, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Đại tế ti tu hành xảy ra vấn đề, vẫn ở trong Minh Hà tẩy thân bế quan, tế ti một mạch cơ bản nằm ở trong trạng thái rắn mất đầu. Hơn nữa tự như Tĩnh Cửu nghĩ tới như vậy, những tế ti kia mỗi ngày được dân chúng cung phụng cùng tế bái, trải qua sinh hoạt cực kỳ xa hoa mà mục nát, ở Minh Hoàng chi tỷ mê hoặc, căn bản không có năng lực nghĩ rõ ràng chuyện này. Đã bị Minh Sư kéo vào bên trong cục của Đồng Nhan. Có điều coi như những tế ti kia làm sao ngu xuẩn, sau khi liên tục có chuyện, rốt cục vẫn phản ứng lại, khiếp sợ mà tức giận nghĩ đến đây là nhân tộc âm mưu. Nhà tranh màu vàng lá cây kia, ở trong thế giới trắng đen có vẻ càng thêm mỹ lệ, tự như ảo mộng, so sánh cùng nhau, bên vách đá đại thụ như đoàn mực lại có mặt một loại mỹ cảm khác. Đồng Nhan đứng dưới tán cây, nhìn phương xa bình nguyên song phương quân đội đang khốc liệt chém giết, đột nhiên hỏi, 600 năm qua, hạ giới vẫn cuồn cuộn không ngừng hướng về Vân Mộng Sơn chuyển vận tài nguyên, như vậy thông đạo khẳng định cực kỳ ổn định, vì sao những tế ti kia không thử từ bên đó mà đi? Minh Sư bay tới vị trí cùng hắn ngang hàng, nói, cái thông đạo kia nắm giữ ở trong tay đại tế ti, hơn nữa Vân Mộng Sơn nghiêm cấm từ nơi đó ra vào, ngươi nên rõ ràng đạo lý trong đó. Trận pháp có thể vận chuyển tu hành tài nguyên không chắc có thể vận chuyển sinh mệnh, càng quan trọng chính là, Trung Châu Phái sẽ không để cho người khác phát hiện mình vẫn từ minh giới thu được chỗ tốt, chí ít không thể để cho người tìm ra chứng cứ, không phải vậy bọn họ lấy hình tượng lòng mang thiên hạ, nhân tộc lãnh tụ ở trong lòng dân chúng nắm giữ địa vị cực cao, nên tự xử thế nào? Đồng Nhan nói, thông đạo kéo dài 600 năm. Luôn cảm thấy khó có thể ẩn giấu, kỳ quái chính là, ta ở trong Vân Mộng Sơn Đại Trận không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Muốn nói đến đối với Vân Mộng Sơn Đại Trận hiểu rõ, hiện tại ngoại trừ Đàm Bạch hai vị chân nhân cùng với Kỳ Lân, đại khái chính là vị đệ tử thiên tài trẻ tuổi đã từng ở Trung Châu Phái này. Dù sao hắn ở Vân Mộng Sơn đào hang mấy năm. Minh Sư trên mặt nửa trong suốt lộ ra một vệt nụ cười có chút quái dị, nói, cái thông đạo kia rất bí ẩn, ta cũng không có tra được. Vì lẽ đó ngươi không cần thăm dò ta. Đồng Nhan nói, ta chỉ là đối với những chuyện này có chút ngạc nhiên. Minh Sư bỗng nhiên quay về bầu trời xám xịt đưa tay ra, một lát sau nói, chấm dứt ở đây. Đồng Nhan không nhìn thấy trong lòng bàn tay của hắn có cái gì, nhưng cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, nói, vậy liền cáo từ. Minh Sư chỉ vào chiến trường phương xa, nói, nếu như ngươi lúc này rời đi, ta cũng không thể bảo đảm có thể đưa ngươi còn sống đến đáy giếng. Đồng Nhan biết Minh Sư tuy nói mặc dù có chút khuếch đại, cũng có mấy phần chân thực. Những tế ti kia phát hiện bị hắn lừa, tập thể tiến vào trạng thái điên cuồng. Minh Đô lúc này đã bị các tế ti liều mình vây kín, liền ngay cả trong thiên không đều đang tiến hành chém giết. Những minh giới binh sĩ cùng tế ti hai mắt đỏ như máu điên cuồng không sợ chết, lần này cần không phải ngôi vị hoàng đế, mà là mạng của hắn. Minh Đô không thể bị công phá, ngươi ở lại chỗ này, liền có thể sống sót. Minh Sương nhìn vào mắt của hắn nói, nói đến có chút buồn cười, nhưng ở trên người ngươi ta thật sự nhìn thấy một chút bóng dáng của lão sư năm đó, ta tin tưởng có sự giúp đỡ của ngươi, ta có thể mau chóng giải quyết cục diện nơi này. Đối với đồng nhan mà nói, thế giới như minh giới loại này chỉ có hai màu trắng đen thích ứng cũng không khó, vấn đề là nơi này không có thiên địa linh khí, theo chân nguyên tiết ra ngoài hắn sẽ càng ngày càng suy yếu, cho đến chết. Hắn nói, ta cũng không muốn trở thành quân sư suy yếu nhợt nhạt trên xe đẩy hoặc trên băng ca. Minh sư mỉm cười nói, thời gian mấy năm không đáng nói, ta còn có thể cùng ngươi đánh vài ván cờ. Đồng nhan nói, ngươi cần ta làm gì? Minh sư nói, đầu tiên ngươi cần giúp ta xác định, Tĩnh Cửu đến cùng là ai? Đồng nhan nói, ta không hiểu ý của ngươi. Minh sư nói, trước đây ta cho rằng hắn không thể là người kia, hiện tại lại có chút do dự. Đồng nhan trầm mặt một chút, nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nếu như hắn thực sự là người kia, ta sẽ bởi vì hoảng sợ, mà không dám cùng hắn tiếp tục hợp tác. Minh sư trên mặt nửa trong suốt tỏa ra mấy đạo tia sáng, quỷ dị rồi lại nghiêm túc đến cực điểm, tựa như là tượng thần tróc mất nước sơn. Đông Hải tiếng sóng ở gần nghe xác thực ầm ầm như sấm, việc này cùng bên biến đều là đá ngầm cứng rắn nhiều góc cạnh có quan hệ. Thông Thiên Tĩnh vách đá cũng là tảng đá chất liệu tương đồng, cứng rắn đến cực điểm, sinh nhiều rêu xanh, trơn trượt tới cực điểm, thêm vào vô số năm qua dán lên vô số phù văn cùng trận pháp. Ngoài trừ một ít sinh vật đặc biệt dưới đất, căn bản là không có cách leo lên. Hàng Thiền ở lòng bàn tay Tĩnh Cửu ngửa người, sau đó biến mất đi tới nơi khác. Cuối thu gió biển quả thật có chút ấm, không biết có phải là bởi vì nguyên nhân này, thiền tử sờ sờ đỉnh đầu bóng loáng, mặt mày tuấn tú tràn đầy ý vị ưu sầu. Ngươi quả nhiên cùng minh giới cấu kết. Thay từ khác. Ngươi quả nhiên cùng minh giới thông đồng. Tĩnh Cửu không để ý đến hắn nữa, hướng về cạnh biển đi đến. Thiền tử đi theo phía sau hắn, hai chân để trần dẫm ở trên nham thạch sắc bén đâm người, tựa hồ không cảm giác được đau đớn, là lớn, là minh sư sao? Là minh sư đi. Tĩnh Cửu dừng bước, mặt không cảm xúc hỏi, âm thanh có thể lớn hơn chút nữa không? Đương nhiên có thể, ta khi còn bé cùng nghĩa phụ học được sơn yêu hống. Thiền tử lẽ thẳng khí hùng nói, đúng là ngươi sợ cái gì đây? Ngươi cũng biết chuyện này không thể để cho người biết. Vậy tại sao ngươi phải làm? Tĩnh Cửu nói, quá phiền phức. Trở lại Thanh Sơn, nói không chừng còn muốn cùng Nguyên Kỵ Kình giải thích một phen, nghĩ chuyện này, hắn liền cảm thấy có chút đau đầu. Thiền tử nhìn vào mắt của hắn nói, Minh Sư là học sinh của Thái Bình, vì lẽ đó cuối cùng, lần này vẫn là sư huynh để các ngươi liên thủ đem Trung Châu phái hố một phen. Tĩnh Cửu nói, vừa vặn như vậy, không làm đáng tiếc. Đây là bị thế cục bức bách, bởi vì thế cục thực sự quá tốt. Tự như tại sao đạp người một cước, đương nhiên cũng là bởi vì vấn đề góc độ. Thiền tử nói, không nên quên, ta là bị sư huynh ngươi hại chết. Tĩnh Cửu nói, đó là kiếp trước. Thiền tử nói, hoàng huynh của ngươi cũng là bị hắn hại chết. Tĩnh Cửu nói, vì lẽ đó ta sẽ giết hắn. Thiền tử trầm mặt một chút, nói, kỳ thực sư huynh đệ các ngươi cũng không bằng Liễu Từ, hắn nhìn như lạnh nhạt, nhưng có kiên trì, ân. Nguyên Kỵ Kình cũng mạnh hơn so với các ngươi. Tĩnh Cửu nói, nhưng chúng ta còn sống sót. Vì lẽ đó hắn không tha thứ cho Liễu Từ. Thiền tử nghe ra ý vị của hắn trong lời này, không nói gì nữa. Ánh mặt trời chiếu vào Đông Hải, phát lên từng trận gió nhẹ. Gió đẩy nước biển. Tạo nên tầng tầng cuồng sóng, liên tục vỗ vào đá ngầm, vỡ thành bọt sóng tinh tế. Cảnh vật hữu tình, đều phải xem tâm tình lúc đó của người ngắm cảnh. Nước biển so với lưu ly càng thêm vỡ nát. Nghĩ Liễu Từ hóa thành mưa xuân, cảnh đẹp như vậy chỉ có thể khiến lòng người sinh thất vọng thậm chí là phẫn nộ. Tĩnh Cửu cùng thiền tử đứng bên vách đá, tầm mắt từ bọt nước dưới chân kéo dài đến chỗ rất xa. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ta nghĩ thử một lần nữa. bên trong quả thành tự nghe kinh, bên trong tay hải xuất kiếm, mang theo sơ tử kiếm chu du trên thế gian. Hắn đã từng thử 3 lần dụ Thái Bình chân nhân đi ra giết chết, 2 lần phía trước suýt chút nữa thành công, lần sau cùng không có gợi ra bất luận rung động gì. Nếu như hoa sen đại diện cho chuyển thế, hiện tại Thái Bình chân nhân nên nằm ở trạng thái suy yếu nhất, hắn muốn thử một lần nữa. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Thiền tử nói với hắn, ngươi muốn đối đầu với Thái Bình, thì không nên đi trêu chọc Trung Châu phái, càng không nên nói chuyện đối với Bạch chân nhân như giáo huấn hài tử. Tỉnh cửu nói, nếu như ta là ta, vì sao không thể? Vụ đảo lão tổ Nam Xu đã chết rồi, Thái Lô sư thúc còn bị nhốt ở sâu trong kiếm ngục, phóng mắt khắp Triều Thiên đại lục, bất luận bối phận hay là địa vị, hắn đều là người cao nhất. Ngươi nên hiểu, Trung Châu phái trước sau đều là của Bạch gia, Bạch gia mạnh cỡ nào, ngươi cũng hiểu rõ hơn người khác. Thiền tử nói, ngươi bị ngoại tổ mẫu của nàng đánh trở về, nàng không thể nào đến bây giờ còn không nhận ra thân phận của ngươi. Tỉnh cửu nói, ân. Thiền tử nói, nếu như nàng biết thân phận của ngươi, vì sao lại không làm gì cả? Chuyện này rất kỳ quái. Thế gian có rất nhiều chuyện không khác gì với đánh cờ, đồng nhan đi con đường chính là như thế, sớm bố cục, mê người vào cục, mà ta không giống vậy. Tỉnh cửu nói, ta quen thuộc chờ đợi đối phương bố cục, sau đó quay ra phá cục. Thiền tử nói, sẽ mất tiên cơ. Tỉnh cửu nói, nhưng ta có thể nhìn rõ ý nghĩ của đối phương, không đến mức làm chuyện vô ích. Thiền tử liếc mắt nhìn hắn, nói, ta hiểu được ý của ngươi, có điều vẫn cảm thấy chỉ là ngươi lười mà thôi. Tỉnh cửu nói, cũng có thế. Thiền tử nói, nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như một nước cờ của Bạch chân nhân đã đem ngươi giết chết, ngươi coi như nhìn thấy ý nghĩ của nàng, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Chữ chết này là thật sự chết, không phải chết trên ván cờ. Tỉnh cửu tự như ngắm nhìn phía một chiếc bảo thuyền như ẩn như hiện sâu trong Đông Hải, nói, ngươi cảm thấy tại sao ta hiện tại đồng ý đi ra một chút. Chuyện này tự nhiên không phải là bởi vì hắn làm Thanh Sơn trưởng môn, Triều Thiên đại lục không ai dám trêu chọc hắn, mà bởi vì hắn hiện tại tự tin rất khó bị người ta giết chết. Thiền tử nói, lấy cảnh giới bây giờ của ngươi, ngoại trừ loại kiếm pháp quỷ dị kia, còn cái gì để tự vệ chứ? Không phải là hiện tại ngươi đã phá hải cảnh, rốt cục có thể vận dụng Minh Hoàng chi tỷ hay sao? Ngươi không nên quên, ngươi đã hứa với Minh Hoàng, một ngày nào đó sẽ đem Minh Hoàng chi tỷ trả lại, đến thời điểm Minh Sư sẽ làm sao đối với ngươi? Hắn chính là học sinh của Thái Bình. Tỉnh cửu nói, lúc đó hãy nói. Thiền tử bỗng nhiên nói, Bạch chân nhân đến thăm cảnh thục. Tỉnh cửu có chút bất ngờ, nói, không nhớ rằng các nàng quen biết. Thiền tử nói, năm đó thời điểm ngươi bế quan ở Thượng Đức Phong, các nàng ở Đông Giả bên kia từng gặp, sau đó vẫn duy trì vãng lai. Nếu là bế quan ở Thượng Đức Phong mà không phải bế quan ở Thần Mạc Phong, như vậy chí ít là chuyện hơn 300 năm trước. 600 năm trước, Huyền Linh Tông quyết ý theo Thanh Sơn là vì ngươi, cảnh thục dù sao cũng là hậu nhân chi thứ của ngươi, nhưng nàng đối với ngươi chỉ có sợ hãi, không hề có kính yêu. Thiền tử nói, dù sao trước khi Tiên Hoàng đăng cơ, bên trong Triều Ca thành máu chảy khắp nơi, hoàng tộc thành viên 10 người chết chín, người trải qua chuyện kia ai mà không sợ chứ? Tỉnh cửu nói, ngươi muốn nói cái gì? Thiền tử hờ hững nói, năm đó Triều Thiên đại lục trước Mai Hội, nhân tộc mắt thấy sắp sửa bị diệt, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu người bị Tuyết Quốc thú triều giết chết? Còn lâu mới nhiều bằng những lưu dân, tà tu thậm chí chính đạo tông phái giết chết, vì lẽ đó thiên hạ không thế loạn, nếu như thật muốn loạn, vậy ta cùng Tào Viên tất nhiên sẽ đứng ra. Đồng dạng ánh mặt trời chiếu vào Lê Minh Hồ, đem mảnh bích hồ trong quần sơn này chiếu thành tấm gương rất lớn. Bạch chân nhân đứng trên đỉnh núi, nhìn bức mỹ cảnh này, không biết có phải nhớ tới Thanh Thiên Giám hay không, trầm mặc thật lâu không nói. Ven hồ cùng trên tiểu đảo tràn ngập không khí lo lắng, Huyền Linh Tông đệ tử sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ tới cực điểm. Trần Tuyết Sao ngồi trên xe đẩy, lẳng lặng mà nhìn đỉnh núi. Thân là Huyền Linh Tông tông chủ, nàng nhất định phải ở đây, hơn nữa nhất định phải bình tĩnh như vậy, dù cho sau một khắc sẽ bị chết. Sắc sắc đứng phía sau xe lăn, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên nhìn chỗ cao, trong lòng tràn đầy cảnh giác bất an, mà nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Sau khi quả thành tự đại hội kết thúc, Bạch Chân Nhân không theo Vân Thuyền về Vân Mộng Sơn, mà là đi tới Huyền Linh Tông, đi tới Mảnh Nghĩa Trang trên đỉnh núi. Lão Thái Quân được mai táng ở trong Mảnh Nghĩa Trang này. Không ai biết nàng đến làm gì, nếu như chỉ đơn thuần tế bái ngược lại cũng thôi, nhưng nếu như quả nàng muốn vì chuyện lúc trước, trút giận thay cho Lão Thái Quân, Huyền Linh Tông phải làm gì? Một vị đại thừa kỳ người mạnh nhất Triêu Thiên Đại Lục muốn làm gì đó, ai có thể ngăn cản được nàng? Phải biết thế gian chỉ có một tòa Thanh Sơn. Bạch Chân Nhân lẳng lặng nhìn Lê Minh Hồ, mãi đến tận thiên quang dời đi, nước hồ ửng hồng, mới thu tầm mắt lại. Nàng đi tới trước một tòa thạch mộ, liếc nhìn văn tự trên bia đá, hờ hững nói, có thể ngươi đến lúc chết cũng không nghĩ ra, hắn chính là thúc công mà ngươi sợ cả đời. Trên bia mộ viết lại cuộc đời của Lão Thái Quân, tỷ như năm đó nàng làm sao từ Kính Tông gả tới, sau đó dẫn dắt Huyền Linh Tông cùng Thanh Sơn Tông kết minh, ở trong tu hành giới làm ra bao nhiêu chuyện bất phàm, nhưng chuyện lúc trước tại Kính Tông không viết, hơn nữa Lão Thái Quân vẫn như cũ là Đức Lão Thái Quân, cũng không phải tên Cảnh Thục. Bạch Chân Nhân nói, bây giờ nghĩ lại, ngươi sợ quả thật có đạo lý, nói đến chuyện như âm mưu quỷ kế, xác thực không có ai là đối thủ của đôi sư huynh đệ kia. Nàng không biết Tây Hải Kiếm Thần cũng từng có cảm khái tương tự. Chuyện minh giới ta không thèm để ý, lần này vẫn như cũ chỉ là thăm dò, tiện đà xác định ý nghĩ của ta là chính xác. Nàng bình tĩnh nói, nếu hắn am hiểu đánh cờ, vậy ta sẽ không hạ quân, nếu như ta không hạ quân, hắn làm sao có thể tính ra ta đang suy nghĩ điều gì? Lê Minh Hồ được tà dương soi sáng dần dần sinh gió, từ chân núi đi tới trong nghĩa trang, phất cờ trắng bay phần phật. Càng thú vị chính là, nếu như chúng ta không hạ quân, đôi sư huynh đệ kia sẽ bắt đầu tự giết lẫn nhau, bởi vì bọn họ kiên kỵ nhất mãi mãi đều là lẫn nhau. Bạch Chân Nhân nhìn bia mộ nói, đúng, chính là đơn giản như vậy, chúng ta không làm gì cả, bọn họ sẽ đem nhau ra đùa chơi đến chết. Tà Dương chiếu vào trên bia mộ, những văn tự khắc sâu ở trong đá không có cách nào trả lời. Thê tử của con trai ngươi đã bị ngươi chém đứt chân, đợi tới ngày ấy, ta sẽ đích thân chém đứt hai cánh tay của nàng, sau đó đặt vào trong rổ, đặt tại trước mộ của ngươi. Tà Dương dần dần rơi xuống, hoàng hôn càng ngày càng đậm, Lê Minh Hồ càng ngày càng hồng, nhìn tựa như là một chậu máu tươi. Trong nghĩa trang yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có gió núi thổi không biết mệt mỏi, đem âm thanh của Bạch Chân Nhân thổi tan. Nàng nói những câu nói này ẩn chứa quá nhiều tin tức, mặc kệ bị bất luận người nào nghe được, đều sẽ gợi ra một hồi sóng lớn mênh mông. Trên thực tế, trong nghĩa trang vẫn luôn có người thứ hai. Bạch Tảo bị ánh tà dương chiếu ra một cái bóng thật dài, có vẻ càng thêm nhu nhược. Những câu nói kia nàng đều nghe được, nói đúng ra, đây vốn là dụng ý Bạch Chân Nhân dẫn nàng tới nơi này. Phán đoán của ngài xác định không sai sao? Khi nói ra bốn chữ phán đoán của ngài, âm thanh của nàng còn có chút khẽ run. Đến năm chữ sau, nàng đã hồi phục bình tĩnh. Chỉ là sắc mặt tái nhợt không cách nào bị tà dương nhuộm đỏ. Sinh ra làm người, sợ hãi cô độc, ngóng trông hoàng mỹ, khát vọng đối với tinh thần chiếu rọi cùng mục tiêu xa xăm, đối với người kia sinh ra ái mộ là chuyện rất tự nhiên. Bạch Chân Nhân nhìn con gái của mình nói, nhưng người tu đạo theo đuổi chính là phi thăng, vì vậy phải vượt qua tất cả tự nhiên. Thiền tử rời khỏi Đông Hải, nhưng câu nói kia còn vang vọng trong tiếng sóng. Một lát sau Tĩnh Cửu mới tỉnh lại, nghĩ rõ ràng đây là một câu cảnh cáo, không khỏi cảm thấy có chút hoang đường. Tiểu hài tử năm đó, hiện tại lại tựa như chính đạo lãnh tụ hay sao? Cảnh cáo ta ư? Thực sự là đáng buồn cười hơn so với Trác Như Tuế. Tiếng sóng biển ầm ầm liên tục, phản phất đang tán thành lời nói của hắn. Tĩnh Cửu đi trở về bên Thông Thiên Tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng, đồng thời chờ Đồng Nhan đi ra. Thời gian chậm chậm trôi đi, mặt trời dần tà, hoàng hôn dần sâu, vẫn không có động tĩnh. Hắn mở mắt ra, nhìn phía đáy giếng u ám, xác định Đồng Nhan sẽ không xuất hiện, trầm mặc một chút, thả một con muỗi xuống. Vừa lúc đó, một đạo bóng tối bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt biển, càng lúc càng lớn. Thanh Sơn kiếm chu phá ánh nắng chiều mà tới. Mấy đạo kiếm quang rọi sáng thiên địa có chút u ám, Triệu Tịch Nguyệt đám người đáp xuống bên bờ biển. Lúc sáng sớm, sâu trong Đông Hải có chiếc bồng lai thần đảo bảo thuyền đi ngang qua, chính là chiếc thuyền lúc trước hắn nhìn thấy. Triệu Tịch Nguyệt đám người cưỡi kiếm chu đuổi theo hỏi chút chuyện, bởi vì sự tình cần hỏi khá là phức tạp, vì lẽ đó dùng chút thời gian. Bồng lai thần đảo vẫn không giải trừ phong đảo. Cố Thanh bẩm báo, bảo thuyền vương nổi giận đến cực điểm, nghiêm cấm người tu hành đại lục lên đảo, còn về Thanh Sơn đệ tử. Càng không cho phép tới gần 3000 dặm. Nói xong câu đó, hắn đều có chút lúng túng, Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía mặt biển, tự như là không biết xảy ra chuyện gì, Trác Như Tuế rủ xuống mắt, phản phất thật sự đang ngủ. Loại lời nói tương tự 3000 dặm cấm này, tự nhiên không thể hoàn toàn thực hiện, chỉ là bảo thuyền vương tự mình an ủi. Thanh Sơn Tông nếu như mạnh mẽ đi vào, tin tưởng hắn cũng hết cách, không phải vậy làm sao đến mức lan tục bị cướp 2 chiếc thuyền. Tỉnh Cửu nói, để Kiếm Chu đi về trước, các ngươi theo ta đi một chỗ. Thanh Sơn Kiếm Chu phá ánh nắng chiều mà lên, hướng về phương Tây chạy tới, rất nhanh đã biến mất ở bên kia sơn cốc. Bên trong sơn cốc kia Thủy Nguyệt Am vẫn yên tĩnh như thế, hoa đào còn nở rộ, ở hoàng hôn chiếu rọi, tự như là những vết máu loang lổ. Mấy đạo kiếm quang đậm nhạt bất nhất chiếu sáng mặt nước. Nơi này đã không phải bên biển, mà là ven hồ. Không phải Lê Minh Hồ quần sơn vây quanh, mà là đại trạch rộng lớn vô ngần. Tỉnh Cửu đi tới ven hồ, nhìn sâu trong đại trạch, khí tức an tĩnh, nhưng ẩn có sát ý. Triệu Tịch Nguyệt đã từng cùng Liễu Thập Tuế truy sát Thái Bình Chân Nhân tới tòa trấn nhỏ này, biết Tiêu Hoàng Đế đang trốn ở chỗ này, tinh thần không khỏi vì đó rung động một cái. Vụ đảo lão tổ Nam Xu đã chết, Huyền Âm lão tổ theo Thái Bình Chân Nhân chạy trốn trên thế gian, nếu như có thể đem vị đồn kiếm giả cuối cùng này giết chết, vậy thì thật là vô cùng tốt. Trác Như Tuế tinh thần cũng rất tốt, con mắt sáng rực như bảo thạch, hắn không biết Tiêu Hoàng Đế ở đây, cũng không phải yêu thích giết người, chỉ là yêu thích chiến đấu. Có Bạch Quỷ đại nhân áp trận, loại chiến đấu này đánh đến tất nhiên rất có tư vị. Cố Thanh ôm vũ trụ phong bị tầng tầng vải thô bao lấy, cảnh giác nhìn trấn nhỏ phía sau. Đêm chưa sâu, cư dân trong tiểu trấn vẫn chưa ngủ, rất nhiều viện còn có ánh đèn xuyên qua. Mơ hồ có thể nghe được âm thanh lạch sạch của trúc bài trên bàn mạc chược. Sóng nước nối tiếp sóng nước, gây nên vô số bọt sóng ám trầm, dưới bóng đêm đại trạch vẫn yên tĩnh như vậy. Cái vỏ trai kia có lẽ đã chìm đến đáy hồ, vậy sẽ rất khó tìm. Tĩnh Cửu coi như bây giờ có thể vận dụng một phần lực lượng của Minh Hoàng Chi Tỷ, cũng không có ý nghĩa. Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, hỏi, chạy rồi. Tĩnh Cửu nói, ân. Có điều muốn giết không phải là hắn. Triệu Tịch Nguyệt có chút bất ngờ, nghĩ thầm người đáng đế ngươi tự mình xuất thủ, thế gian chỉ có mấy cái như vậy, không phải Tiêu Hoàng Đế còn có thể là ai. Tĩnh Cửu xoay người hướng trên trấn đi đến. Tiểu trấn có nhà rất tra dáng y quán, trên biển còn có khắc chút hoa, những cái hoa kia còn có một cành nhỏ xuyên qua, không biết là cây bào đồng hay là cái gì. Lúc đêm khuya, y quán đã đóng. Nhưng tự nhiên không ngăn được mấy người bọn hắn. Tiểu nhị vuốt mắt từ trên giường bò dậy, còn không kịp oán giận, liền nhìn thấy mặt Tĩnh Cửu. Hắn lần thứ hai xoa xoa mắt của chính mình, kêu nhỏ một tiếng, mau mau đánh thức đại phu. Không bao lâu, mấy phong hồ sơ đã đặt tại trên bàn, những thứ này đều là tình báo trọng yếu gần nhất quyển Liêm Nhân thu thập. Cố Thanh mở ra những hồ sơ kia chăm chú đọc. Trác Như Tuế buồn bực ngán ngẩm ngáp dài. Triệu Tịch Nguyệt ông A Đại đứng cửa y quán, nhìn trên đường. Tĩnh Cửu nói, Hồi Nguyên ở nơi nào? Quả Thành Tự sau khi phát sinh chuyện kia, liền biết ngài có thể sẽ hỏi, vì lẽ đó vẫn luôn tra. Vị đại phu kia vẻ mặt đau khổ nói, nhưng mà Hồi Nguyên đại sư mặc dù là Thông Hóa Tự Thái Thượng trưởng lão, trong mấy chục năm qua vẫn du lịch các nơi trên đại lục, hành tung không dấu tích có thể lần theo. Có thể còn cần một ít thời gian. Rời đi y quán, Tĩnh Cửu đột nhiên hỏi, quyển Liêm Nhân là triều đình ư? Triệu Tịch Nguyệt có chút bất ngờ, nói, ngươi không biết. Tĩnh Cửu nói, lẽ ra có thể nghĩ ra, chỉ là những năm qua dùng quen bọn họ, không nghĩ như thế nào. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặt một chút, nói, Hồi Nguyên đại sư hẳn là nhân vật trọng yếu bên trong Bất Lão Lâm, có thể ẩn giấu nhiều năm như vậy,